phần 2.2. Cô vẫn quyết định không giữ lại đứa bé. Cô không muốn sinh con người khác. Cô muốn cùng anh trở thành người một nhà. Cô muốn sinh con của hai người bọn họ. Tả Dật Phi khuyên cô rất nhiều. Anh nói anh thực sự không ngại, cũng là thực sự yêu đứa trẻ này. Cô tin anh. Anh nói nhiều như vậy cũng chỉ là vì không muốn cô mạo hiểm mạng sống. Nhưng cô vẫn kiên định đi bệnh viện. Anh đi cùng cô. Cô rõ ràng còn chưa đi vào phòng phẫu thuật nhưng sắc mặt anh đã trắng bệch. Nhưng cô không hối hận. Cô muốn bọn họ sẽ có con của chính bọn họ. Nhưng hóa ra lúc ấy số phận của bọn họ đã sớm định đoạt. Bọn họ không có con, càng không có tương lai. Giang Nhân Ly đứng dậy, chân có chút tê dại. Cô xoa chân một chút, lúc này mới rời đi. Mạc Tu Lăng trở về rất sớm, chí ít cũng tương đối sớm hơn mọi khi. Giang Nhân Ly khá hài lòng, bởi vì trên người anh không có mùi thuốc lá, cũng không có mùi nước hoa. Cho nên cô biểu hiện rất cung kính mà cởi áo khoác cho anh, lấy dép cho anh, khiến anh hồi lâu chưa thể tin. Mạc Tu Lăng hoài nghi cô phạm chuyện xấu gì nên vẫn chờ cô chủ động thẳng thắn. Kết quả cô chẳng có gì muốn nói. Ăn cơm xong, Mạc Tu Lăng như thường bật TV xem, kỳ thực cũng không có gì hay để xem, tiêu phí thời gian chính là công năng lớn nhất của TV. Giang Nhân Ly ngày hôm nay rất chủ động, vô cùng chủ động. Mạc Tu Lăng sớm phát hiện cô ngày hôm nay có chút kỳ quái, thấy cô tới gần liền vẫy tay, nói đi, em muốn làm gì? Cô nhìn thấy vẻ mặt anh hiện rõ mấy chữ, thẳng thắn còn được khoan hồng, chống cự át chịu trừng trị nghiêm. Trong lòng cô phiền muộn, vẫn nên lấy lòng anh. Kỳ thực lấy người làm gối đầu thật không tồi. Tóc của cô mất trật tự rơi trên đùi anh. Cô nhìn anh, vươn tay lên chạm vào mặt anh, còn chưa chạm đến đã bị anh đẩy ra. Thật đúng là một người keo kiệt. Cô lắc tay anh, này, anh không có tên à? Mạc Tu Lăng. Gì? Cô hai tay ôm lấy cổ anh, chúng ta có con đi. Không tốt như trong suy nghĩ. Cô phát hiện sau khi cô nói câu đó ra, cơ thể anh có chút cứng nhắc. Nhưng Mạc Tu Lăng vẫn phối hợp, bế cô đặt lên giường, ngoan, đi ngủ. Anh không làm gì nhiều, chỉ nằm xuống bên cạnh cô. Cô có chút không đành, cảm giác này, dù là anh nằm bên cạnh cô, nhưng lại vô cùng xa xôi, vô cùng lạ lẫm. Lúc mới kết hôn, cô tuyệt đối không muốn có con, kỳ thực bản thân cô cũng không thích trẻ con, cho nên cô chống cự. Sau đó đều là cô uống thuốc tránh thai. Có một lần anh nhìn thấy, anh cũng không ngăn cản, chỉ thấp giọng nói với cô, sau này không cần uống mấy thứ đó nữa. Sau đó, đến mấy tháng trời anh không chạm vào người cô. Thật lâu sau đó cô quên không uống thuốc tránh thai nữa nhưng cũng không hề mang thai. Nhưng hiện tại, cô đã không uống, rõ ràng chính anh cũng không dùng biện pháp phòng tránh nhưng vì sao vẫn không có chút động tĩnh gì. Cô có nghe nói qua có vài người sẽ không thể mang thai, nhưng chưa từng nghĩ mình là một trong số đó. Cô đẩy anh không nhúc nhích. Vừa mới nằm xuống như thế, chắc chắn anh còn chưa ngủ ngay, nhưng anh đã không thèm để ý cô, thật là hết cách. Cô hung hăng véo anh một cái, lúc này mới nguôi giận. Xem ra cô vẫn cứ muốn anh bị ngược đãi mới có thể ngủ ngon. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trương Tâm Giật xin nghỉ sinh, giao công việc cho Bạch Hiểu Hiểu. Mạc Tu Lăng sợ Bạch Hiểu Hiểu không thể đảm nhiệm được liền để cho Diệp Tư Đình phụ giúp. Công việc của Diệp Tư Đình đích tăng thêm rất nhiều, cô phải phân thân ra mà giải quyết nhiều việc một lúc. Nhắc Mạc Tu Lăng giờ hẹn khách hàng, thông báo giờ họp, tham gia dự tiệc. Thế này Diệp Tư Đình mới rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là mất nước. Mỗi ngày cô đều bị công việc làm cho ngập đầu, nhưng vẫn phải chấn định. Vì ông chủ mà suy nghĩ, không chỉ phải ứng phó với mấy chuyện yêu đương kia mà còn phải vì ông chủ mà từ chối những chuyện đó. Ngày hôm nay tiệc tan khá sớm, nguyên nhân là vì chủ nhân bữa tiệc cực kỳ yêu thương vợ, sau bữa tiệc cũng không đi đâu chơi nữa. Bọn họ cũng đã quen như vậy, cho nên bàn chuyện chính xong liền tan cuộc. Mạc Tu Lăng uống không nhiều, anh rất tỉnh táo. Anh tự mình lái xe về, anh nhìn Diệp Tư Đình hỏi, em ở đâu, tôi đưa em về. Diệp Tư Đình nhìn nét mặt anh, dường như sau khi bữa tiệc kết thúc, trên mặt anh lập tức biểu tình lạnh lẽo, không cần, Mạc Tổng cứ để em xuống đây là được rồi, anh cũng nên về nhà đi. Mạc Tu Lăng cười, không muốn về nhà. Diệp Tư Đình sửng sốt, không biết lời này có ý tứ gì, Còn chưa kịp đáp thì anh lại nói, em có ý gì hay hơn không? Cô lắc đầu. Mạc Tu Lăng lái xe đến một quán rượu ngoài trời. Có vẻ như nơi này là nơi mọi người đến để tiêu khiển, không khí cũng không quá lạnh. Anh đứng bên ngoài quầy, trong tay cầm một ly rượu, nhưng không uống. Diệp Tư Đình có chút hiếu kỳ, cô tiến lên, Mạc Tổng, anh có tâm sự. Mạc Tu Lăng đặt ly rượu trên bàn, không trả lời câu hỏi của Diệp Tư Đình. Lúc ở cùng với em, tôi cảm thấy rất thân thiết. Diệp Tư Đình chống lại ánh mắt anh, thân ảnh anh trong bóng đêm và ánh đèn mờ nhòa thật rất dễ đầu độc người khác. Cô ta cười, là bởi vì em rất giống người kia. Anh im lặng một chút rồi gật đầu, cô ấy là em gái tôi. Thế nhưng Mạc Tổng đâu có. Diệp Tư Đình ngừng lại, cô ta chỉ nghe nói qua anh có một chị gái, hiện tại đang làm giảng viên đại học. Cô ấy không phải em gái ruột của tôi. Anh gõ tay lên quầy rượu, trong giọng nói có phần sầu não, nhưng trong lòng tôi cô ấy là người thân, cô ấy dường như là người hiểu rõ tôi, cũng là người xuất hiện đúng lúc trong lòng tôi không vui. Cô ấy lương thiện, dịu dàng, chỉ đáng tiếc là... Anh còn chưa nói xong, nhưng Diệp Tư Đình cũng có thể hiểu được một chút, trong lòng mỗi người đều có một chuyện cũ thuộc về riêng mình. Mạc Tu Lăng nhìn qua mặt cô, thực sự rất giống. Ánh mắt anh đảo qua bàn tay trái của cô ta, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn. Diệp Tư Đình nhận thấy cái nhìn của anh, giơ tay lên, đây là của vị hôn phu em tặng. Cô ta đưa tay vuốt lên chiếc nhẫn, đáng tiếc anh ấy đã mất, chỉ để lại cho em duy nhất thứ này. Xảy ra chuyện gì sao? Anh ấy không cẩn thận bị ngã khi đi leo núi, nhưng trong tay vẫn nắm chặt cặp nhẫn đôi này. Mạc Tu Lăng vỗ vai cô ta. Vậy chứng tỏ anh ấy rất yêu cô, chuyện xảy ra như vậy chỉ là ngoài ý muốn. Diệp Tư Đình đẩy tay Mạc Tu Lăng ra. Cô ta vô cùng kiên cường, nước mắt đã quanh viền mắt nhưng lại không hề rơi xuống. Cô ta ngửa đầu, chuyện đã qua, rất xin lỗi khiến Mạc Tổng phiền muộn. Mạc Tu Lăng nhìn bàn tay mình, đã không còn trong giờ làm, không cần gọi như vậy, chúng ta là bạn. Diệp Tư Đình dường như không nghe được lời Mạc Tu Lăng nói. Cô ta đưa tay lên lau nước mắt, vậy Mạc, em gọi Mạc Tổng như vậy tương đối ổn, cuộc sống của anh vẫn tốt chứ? Mạc Tu Lăng nhả ra một làn khói, khẳng định sẽ không, có điều chỉ là tôi may mắn hơn phần lớn mọi người mà thôi, nhưng trên phương diện nào đó lại thiếu thốn nghiêm trọng. Là vì bà xã của anh sao? Diệp Tư Đình thử mở miệng, bởi vì giọng điệu anh vừa rồi hình như. Mạc Tu Lăng không có do dự, anh gật đầu, đúng. Hóa ra đây là hôn nhân vì gia đình. Hai người cãi nhau sao? Không có. Vậy, tôi cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Có thể từ lúc kết hôn đã định sẵn là cuộc hôn nhân này không viên mãn. Tôi cũng đã nỗ lực để thay đổi nhưng dường như bất lực. Tôi cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Có thể từ lúc kết hôn đã định sẵn là cuộc hôn nhân này không viên mãn. Tôi cũng đã nỗ lực để thay đổi nhưng dường như bất lực. Hôn nhân là chuyện của hai người, cần cả hai đồng lòng nỗ lực. Diệp Tư Đình thở dài, em tin rằng nếu anh cùng cô ấy nói chuyện thẳng thắn thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nào có dễ dàng như vậy? Không thử sao biết? Diệp Tư Đình cũng vịn tay vào quầy rượu, nếu như anh ấy còn sống, em nguyện đánh đổi mọi thứ. Chỉ có một cơ hội như vậy, tại sao lại không quý trọng? Lẽ nào phải đợi mất đi mới biết tầm quan trọng của cô ấy? Không giống nhau. Chúng tôi thực sự không giống, không có đơn giản như vậy. Tôi đoán không ra suy nghĩ của cô ấy. Có lẽ, trong lòng cô ấy tôi cũng không quan trọng. Anh cúi đầu hút một hơi thuốc. Hơn nữa, giữa chúng tôi còn có rất nhiều vấn đề. Tôi cho đến giờ cũng không biết năm đó Đình Đình. Diệp Tư Đình nhìn anh, chính là cô em đó. Anh gật đầu. Cô đã đoán được có thể bên trong có rất chuyện phức tạp, hay là mọi người năm đó có hiểu lầm. Tôi tận mắt nhìn thấy chuyện này. Diệp Tư Đình không nói gì thêm nữa, cũng không biết nên khuyên anh cái gì. Im lặng, tuy rằng không quá lạnh, nhưng dù sao ở đây cuộc sống phải đến đêm mới chính thức bắt đầu. Anh mạnh mẽ thở ra một hơi thuốc. Tôi cũng không biết vì sao lại nói nhiều với em như vậy. Có lẽ là do em và cô ấy có điểm giống nhau cho nên khiến tôi cảm thấy gần gũi. Diệp Tư Đình không nói gì, đưa tay lên sờ chiếc nhẫn. Đi thôi. Tôi đưa em về, tôi cũng nên về nhà rồi. Anh đi trước, Diệp Tư Đình theo sau, trong mắt có chút nghi hoặc, Mạc Tu Lăng tựa hồ hiểu rõ, không muốn về nhà, cũng không có nghĩa là không trở về nhà. Nếu nơi đó đã gọi là nhà thì có nghĩa là cần phải về. Diệp Tư Đình không có nói nữa, cũng không cự tuyệt, trời đã không còn sớm. Mạc Tu Lăng trở về nhà, tiếng động anh gây ra khá lớn nhưng Giang Nhân Ly ngồi trên sofa không có chút phản ứng. Tay cô cầm điều khiển liên tục bấm chuyển cạnh, tựa hồ không chú ý tới anh, cũng không quản việc anh trở về. Mạc Tu Lăng nhìn thấy bộ dạng cô như vậy cũng cảm thấy phiền não, anh đi đến kéo đầu cô lại, chuẩn bị chút gì ăn đi, anh đói. Giang Nhân Ly cười hì hì nhìn anh, hôm nay đi uống rượu lại không uống no sao? Cô ngửi ngửi, phớt lờ ánh mắt của anh, ngày hôm nay thay bạn gái sao? Anh nhíu mày, sao em biết? Mùi nước hoa khác rồi. Cô không biểu hiện gì, chỉ mở miệng, mùi nước hoa này em rất ghét, xem ra chủ nhân của nó cũng đáng ghét. Ngay cả người ta em còn chưa thấy qua, sao đã bảo đáng ghét? Thật đúng là cảm tính. Ghét của nào trời trao của ấy, anh chưa nghe sao? Em chính là người như vậy đấy, chỉ cần ngửi mùi nước hoa này em cũng biết là em ghét người đó. Không nói với em nữa. Vậy anh chịu đói đi. Giang Nhân Ly thản nhiên xem TV. Mạc Tu Lăng đi lấy áo ngủ, không thèm nhìn cô mà tự mình đi tắm. Giang Nhân Ly tiếp tục bấm điều khiển TV, trong lòng oán giận, anh chết đói đi. Cô luôn cho rằng mấy chuyện nhàm chán này không nên làm, ví như điều tra xem chồng mình làm việc và nghỉ ngơi thế nào, điều tra chồng mình gặp gỡ với ai, gọi điện hỏi tới hỏi lui xem anh ở đâu với ai. Cô luôn nghĩ rằng, làm người cần phải tự giác. Thực tế chứng minh, thế giới làm gì có người tự giác như vậy. Mạc Tu Lăng tắm rửa xong đi ra, cô đã nằm ở trên giường. Anh nằm một bên, cách cô rất xa. Cô nghe được động tĩnh, liền quấn lấy tay anh. Anh đã tắt đèn bàn, trong phòng thoáng cái tối như mực, chỉ có thể nghe đâu đó tiếng tim đập. Cô đưa tay qua thân kéo áo anh không để ý tới cô. Cô ngồi dậy, nhìn anh, cô cắn môi, thử thăm dò ôm lấy anh. Mạc Tu Lăng giật lại tay cô, vẫn không để ý tới cô. Cô dùng chân đạp anh, vẫn còn chưa hết giận. Lúc này anh nghiêng người quay lại, dán môi lên môi cô. Có vị thuốc lá, cô không đáp lại môi anh. Mạc Tu Lăng tức giận cầm lấy tay cô, trong bóng tối nhìn cô. Anh thấy không rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhưng cảm thấy vừa rồi rõ ràng là cô cười. Điều này thực khiến anh buồn bực. Anh ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn. Sau đó xoay người đặt cô dưới thân, trực tiếp hôn cô. Giang Nhân Ly thở gấp, cảm thấy thoải mái hơn. Vẫn may, bọn họ có thể dùng cách khác để hòa hợp. Mạc Tu Lăng ngày hôm nay cũng không có đi làm, bị Giang Nhân Ly kéo đi làm chân lái xe. Đi tới bệnh viện Hồng Tâm, Giang Nhân Ly lên lầu, Mạc Tu Lăng chạy xe đến bãi đỗ xe. Giang Nhân Ly ít nhất mỗi tháng qua đây một lần. Cô đến thăm Uông Tố Thu nằm bất động trên giường bệnh. Trong lòng cô cũng không còn đau buồn như lúc đầu nữa. Uông Tố Thu bị phát bệnh trong lúc đang làm việc, bệnh tụ huyết não. Bà được đưa đến bệnh viện chữa trị nhưng cũng chỉ có thể trở thành một người sống thực vật. Bác sĩ còn nói như vậy đã là kết quả tốt nhất có thể rồi. Cho dù đưa ra nước ngoài cũng không thể làm gì khác hơn, đành phải đưa bà trở về nước, điều trị lâu dài tại đây. Địa điểm này là do Giang Nhân Ly tự mình lựa chọn. Nguyên nhân cũng chỉ là vì y tá trong bệnh viện này làm việc rất tốt. Trước khi bị bệnh, Uông Tố Thu yêu thương nhất Giang Nhân Ly. Bởi vậy với lựa chọn của Giang Nhân Ly, Uông Túc Lỗi cũng hoàn toàn ủng hộ. Sau khi Uông Tố Thu gặp chuyện không may, Giang Nhân Ly chỉ biết ôm mẹ khóc. Giang Nhân Mạn hung hăng giáo huấn cô một trận. Mạc Tu Lăng đứng ở ngoài cửa phòng bệnh chờ Giang Nhân Ly. Cô chỉ đứng bên cạnh giường bệnh, không nói gì. Cũng không như những người khác nhìn bệnh nhân bằng ánh mắt chờ mong. Giang Nhân Ly liếc nhìn Mạc Tu Lăng, lúc mẹ mới bị bệnh, em thực sự rất mong mẹ tỉnh lại. Nhưng hiện tại em lại muốn mẹ cứ như vậy, vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Vì sao? Bởi vì mẹ tỉnh lại sẽ phải tiếp tục đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại của mình, không bằng cứ như thế này thì hơn. Em suy nghĩ quá cực đoan rồi, như vậy cũng không có nghĩa là... Giang Nhân Ly cắt ngang lời anh, mẹ em không giống như những người phụ nữ khác, nhưng người kia đều có nhu cầu về vật chất trong cuộc sống. Nhưng mẹ em thì không, những thứ đó mẹ đều đã có được, cho nên những tổn thương trong hôn nhân đối với mẹ sẽ mãi mãi là vô hạn. Anh không hiểu được đâu. Mạc Tu Lăng không hề mở miệng, thực ra anh hiểu rất rõ. Giang Nhân Ly đi đun nước nóng, sau đó lau người cho Uông Tố Thu. Cô hàng tháng đều đến đây lau người cho mẹ một lần. Dù không nhiều nhưng không vẫn rất kiên trì. Ở đây y tá làm hết phận sự của họ, mỗi ngày đều lau người cho bệnh nhân để phòng ngừa các bệnh ngoài da. Thực ra cô cũng hiểu, ngày nào cũng làm đi làm lại một việc như vậy sẽ rất nhàm chán. Cho nên cô mỗi tháng đều đến thăm và lau người cho mẹ một lần, tận tâm tự mình làm hết. Da Uông Tố Thu cũng không tốt, hơi khô, nhưng con mắt bà vẫn nhắm chặt. Nếu như không phải là bà còn thở thì Giang Nhân Ly sẽ thực sự tưởng rằng bà đã không còn. Mạc Tu Lăng đứng bên ngoài hành lang một hồi lâu sau đó mới vào trong. Giang Nhân Ly biểu tình rất kỳ lạ, khá nghiêm túc. Mạc Tu Lăng chẳng bao giờ thấy cô nghiêm túc như vậy. Mọi người đều nói, tính cách của chị giống với mẹ hơn, còn em, chỉ là mang vẻ bề ngoài giống mẹ mà thôi. Cô dừng một chút, hình như nhớ tới thời còn trẻ, nhưng chính mẹ lại nói, tính em giống mẹ nhất. Chỉ có điều, chị giống về mặt chính diện, còn em lại giống về mặt phản diện. Mạc Tu Lăng hiểu, cho nên chị gái em học làm kinh doanh, còn em lại trốn tránh. Giang Nhân Ly gật đầu, thực ra, trong một số chuyện, em và mẹ cũng có lựa chọn giống nhau. Ví dụ như, tuyệt đối sẽ không chấp nhận chia sẻ chồng mình với người khác. Đương nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không để cho chồng mình suy nghĩ đến việc tề nhân chi phúc. Mạc Tu Lăng nhíu mày, em đang cảnh cáo anh. Em nào dám? Giang Nhân Ly ra khỏi phòng bệnh, sau đó gặp y tá nói chuyện một lúc rồi mới chuẩn bị đi về. Mạc Tu Lăng suy nghĩ về những điều cô vừa nói. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nói những lời vô ích như vậy, anh đều hiểu rõ ý cô. Đi được vài bước, Giang Nhân Ly liền dừng lại, cô thật không ngờ ở đây lại gặp được Trần Tư Giao. Mạc Tu Lăng nhìn ánh mắt Giang Nhân Ly, sau đó hỏi, em quen cô ấy? Giang Nhân Ly hỏi lại, lẽ nào anh cũng biết chị Trần? Mạc Tu Lăng từ chối cho ý kiến, không lâu sau chắc hẳn là sẽ là Diệp phu nhân. Giang Nhân Ly cười, thật khó có dịp chúng ta cùng quen biết một người. Trần Tư Giao dắt tay một đứa trẻ đi tới, sau đó ngồi xuống trước mặt đứa bé nói, lại đây, chào cô chú đi. Đứa trẻ rất ngoan, rất mau mồm mau miệng mà cất tiếng chào. Giang Nhân Ly ngồi xuống nói, thật đáng yêu. Trần Tư Giao nói là có chuyện muốn nói với Giang Nhân Ly cho nên anh lên xe trước chờ cô. Trần Tư Giao xoa đầu đứa trẻ, em thích trẻ con như vậy, sao không sinh lấy một đứa đi? Cũng đúng lúc em có ý nghĩ như vậy, chị chỉ là chó ngáp phải rồi thôi. Giang Nhân Ly nhìn Trần Tư Giao, sao chị đến đây? Nhớ chuyện cũ, đến thăm lại. Trần Tư Giao ôm lấy đứa bé, nhìn về hướng cầu thang. Giang Nhân Ly có vẻ rất hiểu ý cô, chị đã buông xuôi rồi sao? Trần Tư Giao nghiêng đầu nhìn Giang Nhân Ly, thực ra cũng phải cảm ơn em. Mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, hà tất phải tính toán nhiều. Giang Nhân Ly gật đầu, ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Tư Giao chỉ lên phía cầu thang, ở đây, chị phát hiện ra chị yêu anh ấy, nhưng không chịu thừa nhận mà thôi. Năm ấy, Trần Tư Giao nói với Diệp Húc Đình rằng cô chỉ trả thù anh, chỉ là lừa dối tình cảm anh mà thôi. Vậy mà, người đàn ông kiêu ngạo này lại không quan tâm mọi chuyện mà nguyện ý cùng cô nối lại tình xưa, không tính toán bất cứ điều gì. Trần Tư Giao nhớ rõ ngày ấy, cô đưa anh đến đây, muốn cho anh gặp Thánh Di. Cô nói cô vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh, sau đó cô xoay người bỏ đi. Người kiêu ngạo, quật cường như Diệp Húc Đình vậy mà lại quỳ gối trước mặt cô, cầu xin cô đừng ra đi. Trong nháy mắt, cô phải thừa nhận, hóa ra cô thật sự đã động lòng với anh. Bởi vì cô quá yêu anh cho nên mới vội vã ra đi. Giang Nhân Ly thở dài một hơi, Diệp học trưởng thật đúng là si tình. Có điều, cũng đã vỡ mất mộng đẹp. Trần Tư Giao hỏi lại, em nói, những chuyện bí mật vốn dĩ cần phải được giữ kín, nhưng cuối cùng chị cũng đã nói ra với em rồi. Em nói xem đó là vì sao? Giang Nhân Ly suy nghĩ một chút, có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra. Mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được. Đúng là một người phụ nữ thông minh, nói một chút lập tức hiểu. Trần Tư Giao kéo tay đứa bé đứng lên, sau đó cáo từ Giang Nhân Ly. Cô gái xinh đẹp, chúc em hạnh phúc mỹ mãn. Cảm ơn chị. Trần Tư Giao bảo con cúi đầu chào từ biệt Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly cười đáp lại. Cô vốn định mở miệng hỏi Trần Tư Giao, đứa trẻ này là con cô ấy phải không? Nhưng rất rõ ràng, cái câu mẹ của thằng bé đã nói rõ tất cả. Đứa bé hẳn là đã được 6 tuổi, rất trùng khớp với thời gian xảy ra sự việc kia. Trên thế giới này luôn luôn có rất nhiều chuyện như vậy. Diệp Húc Đình không biết rằng Trần Tư Giao đã sinh cho anh một đứa con, nhưng anh vẫn kiên trì chờ cô, vẫn kiên trì yêu cô. Những chuyện cũ trước đây cùng lắm cũng chỉ như mây gió thoáng qua. Diệp Húc Đình vẫn cứ chờ đợi cô ngày qua ngày, không hề xuất hiện người thứ ba bên cạnh anh, chỉ có duy nhất mình cô. Giang Nhân Ly cảm thấy ghen tị với Trần Tư Giao. Cô nghĩ đến Mạc Tu Lăng vẫn đang ngồi trên xe chờ mình. So với Diệp Húc Đình, thực ra Mạc Tu Lăng còn kém xa. Cô đứng dậy khỏi ghế, bây giờ mới đi ra bãi đổ xe. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Giang Nhân Ly buồn chán ở nhà, cô bắt đầu quan tâm tới tin tức giới giải trí. Bây giờ chất lượng phim ảnh cũng ngày càng thấp, chẳng có lấy một chút giá trị nào đáng để xem. Giới thể thao cũng không đến nỗi nào, chí ít sẽ có tin tức ai đó đoạt giải. Giang Nhân Ly nhớ hồi còn học cao trung, có một bạn học nam từng châm chọc, mấy loại báo chí này đều có thể bịa ra được, nhưng có một loại nhất định là sự thực. Mọi người hoàn suy đoán không ngớt, bạn học đó ôm bụng cười lớn, ngày tháng năm, mọi người ồ lên. Tuy nhiên, đúng là chỉ có cái này là thật không thể thật hơn.